Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 976. Thuẫn. Nghiêm Bất Vấn đột nhiên xuất hiện, không chỉ khiến cho những người có mặt ở đây cảm thấy được tà khí bao trùm xung quanh, theo bản năng mà lùi xuống vài bước, thậm chí đến Dương Thần cũng có chút bất ngờ, không kịp phòng bị. Không ngờ rằng, lúc Nghiêm Bất Vấn hiện ra giữa không trung, thì mình mới cảm nhận được sự tồn tại của gã. Tên này rốt cuộc là dùng thần thạch như thế nào để có thể nâng cấp bản thân đến như vậy? Không ngờ có thể giấu được hơi thở của mình một cách hoàn mỹ đến như vậy. Nghiêm Bất Vấn, cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuất hiện. Còn tưởng rằng ngươi sẽ làm con rùa rụt đầu cả đời chứ. Làm những chuyện hại nước hại dân như vậy, hôm nay nhất định ngươi phải trả giá. Thái Vân Thành vung tay lên, tất cả những chiến sĩ đặc chủng của Viêm Hoàng Thiết Lữ có mặt ở đây đều đồng loạt xông lên. Nghiêm Bất Vấn cười nhạo một tiếng. Viêm Hoàng Thiết Lữ, các người ở đây làm trò cười gì vậy? Chỉ vì các người mà muốn động thủ với ta sao? Không cảm thấy rằng không khác gì đi tự sát sao? Chiến đấu và chết không liên quan gì đến nhau. Dương Thần nhìn dáng vẻ cường trực chính nghĩa của Thái Vân Thành, bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, nhạc phụ đại nhân, ông thu quân vào đi. Sức mạnh của gã không giống như người bình thường đâu. Chịu chết là không cần thiết. Nhưng binh sĩ này còn có người thân. Dù gì thì cũng phải nghĩ đến gia đình họ nữa chứ. Lý Mạc Thần nói. Cậu vẫn còn rảnh mà giúp người khác nghĩ đến người thân của họ. Dương Thần thở dài. Tôi cũng đã hiểu. Trước khi chúng ta đến, lão đường đã trở nên điên loạn rồi. Còn nữa, bây giờ chúng ta bị mai phục, chứ không phải là xông vào tận hang ổ để bao vây tiễu trừ bọn chúng. Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi. Nghiêm Bất Vấn cười lớn, đánh ra một chưởng. Bỗng nhiên, có một đám thanh niên khôi ngô tuấn tú, nhưng sắc mặt vô tình, đột nhiên xuất hiện từ các bức tường ở khắp nơi trong nhà họ Đường. Tổng cộng chắc phải đến hơn 30 người, hơn 10 cao thủ, tay cầm pháo bạc sáng chói, giống như hỏa tiễn nhưng không có đầu đạn, giống như là đang cầm một nòng pháo trong tay vậy. Đám thanh niên này vẫn còn đang mặc quần áo người hầu của nhà họ Đường, rõ ràng là đã mai phục bốn phía, chờ thời cơ từ lâu. Bản đội đó, mấy tên này không phải dùng gen của lão Dương để gây ghép đấy chứ? Lý Độn nhất thời không kiềm chế được thốt lên. Dương Thần lại không chú ý đến đám người này, mà chú ý đến hơn 10 cánh cửa bọc đồng ở khắp mọi nơi, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy áp lực hơn. Phó Thủ tướng Lý, Thái tướng quân, các ông thấy dường như không có gì đáng sợ, bởi có Dương Thần ở đây nên cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Nghiêm Bất Vấn cười mỉa mai nói. Trước khi các ông chết, tôi cũng sẽ để cho các ông chết một cách rõ ràng. Hôm nay, tất cả những người ở đây đều sẽ phải cùng chết với Dương Thần. Bởi mục đích đến đây của ta hôm nay chính là giết chết hắn ngay tại nơi này. Lần trước người nói cũng muốn giết ta, cuối cùng chẳng phải là phải trốn chạy đó sao? Dương Thần khẽ cười nói. Nhưng người không thể phủ nhận, lần trước ta đã khiến người bị thương. Đôi mắt Nghiêm Bất Vấn đỏ ngầu. Chắc người rất tò mò, ta sử dụng sức mạnh của thần thạch rốt cuộc là cái gì? Không ngờ lại có thể khiến ngươi bị thương. Yên tâm, bây giờ ta đã nắm trong tay toàn bộ sức mạnh của nó rồi. Đợi chút nữa, ta sẽ dùng sức mạnh gấp hơn, gấp bội so với lần trước. Thậm chí có thể phá thứ mạnh hơn thần lực của ngươi gấp trăm lần thành đống tro tàn. Dương Thần liếc mắt về phía những khẩu pháo bạc. Chắc ngươi không cho rằng chỗ pháo đồng mục nát kia có thể bắn chúng ta đấy chứ? Không, ta đương nhiên là không ngốc nghếch mà đi đánh ngươi rồi. Nghiêm Bất Vân nói xong, lại xuất hiện thêm một trưởng nữa. Chỉ thấy một gã thanh niên trai tráng đang đứng ở ban công tầng 2, trên tay cầm một khẩu pháo bạc, vầng sáng màu bạc lóe lên. Đoàng! Sau tiếng động đó, toàn bộ không gian xung quanh đều bị chấn động. Âm thanh này giống như âm thanh giải phóng viên đạn bạc, xuyên qua vài mấy tên người hầu nhà họ Đường đứng gần đó. Ba tên người hầu này của nhà họ Đường còn chưa hết sợ vì bị bao vây, không biết phải làm như thế nào. Sau khi bị tia sáng xuyên qua người, thân thể uốn éo, khổ quắt, và rồi dường như đã biến thành một cái xác khô, rồi lập tức bị phân giải. Cuối cùng chỉ còn lại một đống quần áo bùi nhùi. Chùm tia sáng bạc đó xuyên qua ba người, cắm xuống mặt đất, lập tức tạo thành một cái hố sâu không đáy. Dương Thần mở to hai mắt. Cỗ máy năng lượng này hắn quá ư là quen thuộc. Lần trước, Nghiêm Bất Vấn dùng chính cỗ máy năng lượng này để đả thương mình. Nhưng bởi công lực của mình mạnh hơn gã, cho nên mới có thể dùng thiên địa diễn sinh để áp chế gã. Nhưng bây giờ, không ngờ Nghiêm Bất Vấn lại lấy cỗ máy năng lượng này làm vũ khí, còn tạo được hơn 10 chiếc. Nếu như khẩu pháo này đồng loạt khai hỏa, đối với những người bình thường, cho dù là đối với Thái Ngưng hay Lý Độ, những người có tu vi, e rằng trừ việc né tránh thì cũng không thể chống lại được lực sát thương vô cùng đáng sợ này. Sắc mặt của đám người Thái Vân Thành và Lý Mạc Thần cũng trắng bệch. Bọn họ đã tính sai rồi, không ngờ Nghiêm Bất Vấn sẽ xuất hiện vào lúc này, lại còn chủ động mai phục. Đường Chết Sầm cả giận nói: Nghiêm Bất Vấn, người muốn thử nghiệm nghiên cứu của mình thì cũng đừng lấy người nhà của ta ra mà thử nghiệm. Ở đây có nhiều kẻ địch như vậy, lẽ nào người không nhìn thấy sao? Được rồi ông già, chỉ là thấy ba tên đấy đứng khá gần thôi mà. Nghiêm Bất Vấn nói như không có gì đáng kể, rồi quay mặt về phía Dương Thần nói: Sao rồi, kiệt tác của ta có phải rất đẹp đúng không? Đặc biệt là sau khi xuyên qua người, dần dần sẽ tiến hành phân giải, không để lại chút gì. Chính ta còn cảm thấy mê nữa là... Thằng điên! Đường Uyển nhìn thấy ba bộ quần áo không còn chủ nhân, không kìm nổi mắng: Mày chỉ là một tên điên rồ biến thái. Nghiêm Bất Vân nhướng mày: Yo, đây là đại tiểu thư nhà họ Đường đấy mà. Chậc chậc, nghe nói cô cũng là tình nhân của Dương Thần. Nếu như tôi sai người cho cô một phát, cô thử nói xem Dương Thần sẽ như thế nào. Được rồi, Đường Chiết Sầm cả giận nói: Hôm nay kẻ cần phải tiêu diệt chính là đám người kia, đừng có dọa nạt cháu gái ta. Đường Uyển thấy Đường Chiết Sầm đang che chở cho mình, liền nói: Ông nội, một khi ông đã muốn bảo vệ chúng cháu, vậy tại sao lại còn bắt tay với tên biến thái này? Đường Chiết Sầm hừ một tiếng nói: Ta chỉ muốn giữ lại những kẻ có ích cho nhà họ Đường. Chết đi bớt một đám dầu dìa cũng chẳng có gì là to tát cả. Được rồi, ta đã không kiên nhẫn được nữa rồi. Nghiêm Bất Vấn quét mắt một lượt, nhìn tất cả những người đang có mặt ở đây. Lúc nhìn đến Thái Ngưng, không khỏi nhếch miệng cười nói: Đây không phải là tiểu thư nhà họ Thái sao? Thú vị đây. Vừa dứt lời, những khẩu pháo đồng đã bao vây bốn phía của Thái Ngưng, phát ra ánh sáng. Dương Thần giật mình: Ngưng Nhi cẩn thận. Đồng thời, Thái Ngưng trong nháy mắt nhảy lên. Đúng giây phút đó, bốn khẩu pháo đồng loạt xuyên qua chỗ của cô. Đúng lúc đó, hai khẩu xuyên đến hai tên vệ sĩ đứng bảo vệ Thái Vân Thành, lập tức giống như ba người hầu kia, khổ quát đi, rồi bốc hơi biến mất. Tôi quên mất, thân thủ của Thái đại tiểu thư không tầm thường. Vậy thì định bảo vệ cha của Thái tiểu thư như thế nào đấy? Dường như những tên cầm pháo này đều bị Nghiêm Bất Vấn khống chế suy nghĩ. Vừa mới nói đến đây, lại có bốn tên lập tức chĩa pháo vào Thái Văn Thành. Dương Thần biết bản lĩnh của Thái Văn Thành tuyệt đối sẽ chết, đang định mang ông ta đi, bỗng nhiên cảm thấy có một lực rất lớn từ trên trời giáng xuống. Bốn chùm sáng bắn về phía Thái Văn Thành, một vòng tròn màu đồng xoay tròn trên không trung, hướng đi di chuyển kỳ dị, té ra một tấm chắn kỳ ảo vàng rực cực lớn, chắn trước mặt Thái Văn Thành. Hết chương 976, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 977, Phạm Âm. Sau khi bốn chùm tia sáng lóe lên, ánh sáng của tấm chắn lóe lên yếu ớt, nhưng vẫn miễn cưỡng chống lại những trận tập kích này. Thái Văn Thành sắc mặt trắng bệch, cho dù ông ta có dũng mãnh không sợ chết đến thế nào đi chăng nữa, tận mắt chứng kiến chùm ánh sáng giết người đó, ông ta không sợ cũng không được. Nhìn thấy cự thuẫn màu đồng đỏ, ông ta bị dọa cho toát mồ hôi, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, tò mò quay lại nhìn Dương Thần, tưởng rằng là Dương Thần ra tay, nhưng lại thấy hai tay Dương Thần không có gì, ra hiệu cho ông ta biết là người khác. Đang lúc mọi người lo lắng chờ là thần thánh phương nào đến cứu Thái Vân Thành, thì dần thần lại nhìn lên một chỗ nào đó ở trên không trung. Chỉ nghe thấy một giọng nói như được truyền từ xa đến. Đại nghịch bất đạo, hại nước hại dân. Từ đệ nhà họ Nghiêm, hôm nay bần tăng phải giết tên yêu quái ngươi. Một người đàn ông mặc áo cà sa đen ánh bạc, cổ đeo một chuỗi hạt mã não màu đen, trông như người diệt trừ cái xấu, chậm chậm bay xuống trước mặt mọi người. Mặt tăng nhân giống như quan công, hồng sáng uy nghiêm, râu ria đen sì, đôi mắt sáng người có thần. Nếu không phải là người này mặc tăng bào, thì quả thật trông giống như một đại võ tướng. Mọi người hoảng hốt nhưng cũng vô cùng tò mò. Người này từ đâu tới vậy? Chỉ thấy sau khi tăng nhân này hạ xuống, tay xuất ra một trường, một mặt hư ảo của chiếc thuẫn lớn màu đồng hóa thành một đường sáng bay thẳng đến tay của tăng nhân. Như kết thành một thể, lại là một tấm thuẫn màu đồng nhỏ, không nhìn ra niên đại của hoa văn, nhưng có vẻ gì đó rất cổ. Thái Vân Thành và Lý Mạc Thân đều là những người ở phương xa tới. Sứ giả Hồng Mông. Thái Vân Thành sau khi được Lăng Hư Tử coi trọng, liền nhận Lâm Chí Quốc trở thành tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Nhưng Lăng Hư Tử đã sắp kết thúc kỷ nhiệm của mình, cho nên mới phái sứ giả của Hồng Mông đi tuần tra. Còn trong lòng Dương Thần lại cảm thấy thổn thức, tu vi của vị tăng nhân này đúng là hóa thần ở thời kỳ cuối, còn cao hơn nhiều so với Yến Tam Nương. Hơn nữa, tâm thuẫn pháp bảo của ông ta cũng không biết được làm từ chất liệu gì, nhưng vừa rồi nhìn thấy cách thức thi triển thì cũng có thể thấy được đây là một bảo bối rất mạnh. Bởi lúc Lăng Hư Tử còn tại nhiệm, tu vi của Dương Thần không đủ để nhìn thấy cảnh giới này. Đương nhiên là không thể so được với sức mạnh của hai vị sứ giả rồi. Nghiêm Bất Vấn vẻ mặt hưng phấn. Người của Hồng Mông cuối cùng thì cũng không nhịn nổi nữa rồi sao? Tôi đã sớm biết được là các người sẽ xuất hiện mà, nhưng không ngờ lại yếu đuối đến như vậy. Chỉ có một mình ông đến thôi sao? Hòa thượng áo đen chắp hai tay lại thành hình chữ thập. A-di-đà-phật. Kiếp nạn này đã làm lay động đến nền móng của cả Hoa Hạ. Nếu để cho tên ti tiện như ngươi đạt được mục đích, vậy thì chắc chắn sinh linh đổ thán, bình đao loạn lạc. Hòa thượng ta đây hôm nay chỉ muốn lấy thần phận là sứ giả của Hồng Mông, thay trời hành đạo, nhiệt tử nhà họ Nghiêm, xem lục ma côn của ta đây. Đại hòa thượng cũng không kéo dài thời gian, không để ý đến sự nghi ngờ của mọi người, chỉ lo tới nhiệm vụ của mình, xông lên đánh. Áo cà sa bay trong gió, một cây gậy dài hơn một thước bay ra từ trong ống tay áo, rồi nằm gọn trong tay hòa thượng. Hòa thượng thả người dựng lên, xuất ra trường lục ma con. Trước mắt, cây lục ma côn kia đã dài chừng hơn 2 mét, đường kính to hơn miệng bát. Chiếc côn màu đen vàng trên người, ánh sáng lóe lên, rất huyền bí. Nghiêm Bất Vấn hừ một tiếng, toàn thân phát ra từ năng lượng màu xám bạc quỷ dị của thần thạch. Không hề có ý tránh đi mà đứng một chỗ tiếp trưởng. Chỉ thấy Nghiêm Bất Vấn hóa giống như một bức tượng được chạm khắc màu xám bạc. Lúc khỏa chân múa tay, không gian xung quanh gợn sóng kịch liệt. Khi vừa chạm vào lục ma côn thì ánh hào quang trở nên yếu hơn. Bốp! Lục ma côn và cánh tay của Nghiêm Bất Vấn vừa chạm vào nhau thì lập tức cánh tay của Nghiêm Bất Vấn bị đánh gãy làm đôi. Hay! Không hồ là sứ giả của Hồng Mông. Đám người Thái Vân Thành vui sướng bất ngờ kêu lên. Nhưng Dương Thần lại không thấy như vậy. Bọn họ vui mừng quá sớm rồi. Nghiêm Bất Vấn bị đánh gãy một cánh tay, nhưng không hề có chút phản ứng nào. Ngược lại, vẫn tiếp tục bước đến gần Đại Hòa Thượng. Ánh sáng màu xám bạc càng ngày càng trở nên đậm nét hơn. Đại Hòa Thượng bắt đầu đã thông trần khí, cảm thấy mơ hồ có sự phản kháng của lực sóng xung kích, nhưng lại không có cách nào lùi xa quá 100 mét. Những gợn sóng năng lượng dần dần bám lấy cơ thể Đại Hòa Thượng. Sau khi hút hết nguyên khí mới dần dần biến mất. Trong nháy mắt, đoạn cánh tay bị gãy của Nghiêm Bất Vấn sau khi bị tiêu tan ở giữa không trung, bây giờ đang nằm lại một cách hoàn hảo trên cánh tay của Nghiêm Bất Vấn. Gần như tất cả mọi người chưa kịp nhìn thì chúng đã hoàn toàn khớp lại với nhau. Ngược lại, nguyên khí của Đại Hòa Thượng càng ngày càng yếu, dường như không thể tin vào mắt mình. Dương Thần thầm nghĩ, quả nhiên là đã tiến bộ không ít. Tốc độ hồi phục của Nghiêm Bất Vân rất nhanh, không ngờ lại khác nhiều so với trước đến như vậy. Đến mình sau khi chữa trị vết thương cũng còn yếu đi đến mấy phần, còn gã ta thì không hề. Có thể thấy, thực lực ít nhất cũng đã tăng lên được mấy phần. Nhưng Dương Thần cũng không định đi giúp vị hòa thượng đó. Dù sao, ông ta cũng có thể chống đỡ được trong chốc lát. Huống chi sự sống chết của ông ta cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Ngược lại, hơn 30 tên tử sĩ đang vây quanh mới khiến cho Dương Thần không dám lên mặt. Những khẩu pháo bạc này không thể khinh thường được. Những người có mặt ở đây, ngoài Đường Uyển và Thái Ngưng ra, Lý Độn cũng là đối tượng cần phải để mắt đến. Chẳng qua so với Đường Uyển mà nói, thì hai người còn lại còn có chút bản lĩnh để tự bảo vệ mình. Dương Thần bất động không nói tiếng nào, chớp mắt một cái đã đi tới đằng sau tên tử sĩ cầm pháo. Một trường thiên địa dẫn xuất lực, nháy mắt đã hạ xuống đầu của tên tử sĩ đó. Xẹt! Tiếng cơ thể bị xé, bắt đầu từ phần đầu bổ xuống, toàn bộ cơ thể tên này biến thành một đống thịt vụn. Bởi đây cũng là gen lấy trên người Dương Thần, thế nên tính dẻo dai và độ đàn hồi cũng không giống như bình thường. Nếu không thì đã sớm trở thành một đống bột mịn rồi. Mặc dù như vậy, nhưng phương thức giết người tàn bạo này cũng khiến không ít người cảm thấy buồn nôn. Thái Vân Thành và Lý Mặc Thần liếc mắt nhìn nhau, biết là có đứng lại thì cũng chỉ cản trở Dương Thần mà thôi. Thế nên cùng lui lại phía sau vị hòa thượng kia, lập tức hạ lệnh tất cả mọi người rút khỏi nhà họ Đường. Nhưng dường như Nghiêm Bất Vấn đang đấu với vị hòa thượng kia đã sớm đoán được ý đồ của mọi người. Vừa thấy mấy đặc chủng binh muốn rút lui khỏi hiện trường, liền phóng ra ánh sáng bạc từ hai khẩu giáo, pháo. Đáng chết! Thái Vân Thành chửi ầm lên, đúng lúc này thì lại bị chặn đường ra. Đường Chết Sầm lạnh lùng xem chừng. Các người không cần phí sức nữa, hôm nay các người đừng hòng trốn khỏi đây. Đợi sau khi nhà họ Lý bị diệt vong, tiếp đến sẽ là nhà họ Dương và nhà họ Ninh. Sứ giả của Hồng Mông đến thì đã sao nào? Thứ mà chúng ta muốn hủy diệt, đây chính là toàn bộ Hồng Mông. Kiêu ngạo đến cực điểm rồi. Đại hòa thượng mặc áo cà sa đen dẫn đến mức không thể kiềm chế được, cầm lấy lục ma côn, thẳng tay đánh xuống một đòn. Thiên âm pháp luân! Vừa dứt lời, một quầng sáng màu vàng phát ra từ cây lục ma côn. Quầng sáng càng ngày càng lớn, dần dần lớn đến mấy chục trượng. Trong lúc nhất thời, dường như có mấy trăm tăng lữ đang tụng kinh cùng một lúc, phạm âm từ từ. Hướng di chuyển của quầng sáng này là về phía Đường Chiết Sâm. Chút trần khí này, sứ giả Hồng Mông cũng bình thường thôi. Nghiệp Bất Vấn tung ra một quyền, một đường sáng màu xám bạc gợn sóng hướng về phía quầng sáng kia. Tiếng va đập, quầng sáng đó quả thực đã bị năng lượng màu xám bạc đánh cho hầu như không còn tung tích gì. Chuyện này làm sao có thể như có chuyện như này được? Đại Hòa Thượng vô cùng kinh ngạc. Đây là ta dị lực, không ngờ lại có thể phân giải được chân khí. Trên mặt đất, Dần Thần cau mày, thần hình vừa động đậy đã hiện ra trước mặt Nghiêm Bất Vấn. Không thể dựa vào năng lực của Đại Hòa Thượng này mà nuôi hy vọng được. Ồ, người đến rồi sao? Hình như không thích hợp lắm thì phải. Nghiêm Bất Vấn cười thần bí. Dần Thần đột nhiên cả kinh. Không xong rồi. Quả nhiên trên mặt đất, mấy tên lầu la đã cầm sẵn pháo đồng trong tay, nhằm thẳng vào Đường Uyển và Thái Ngưng. Tránh mau! Dương Thần hô to một tiếng. Thái Ngưng đương nhiên là biết tránh đi. Lúc này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng vào tốc độ của Thái Nghiên, còn mình thì bay xuống cứu Đường Uyển. Vài chùm tia sáng xuyên qua, chúng mấy tên người hầu của nhà họ Đường, bọn họ ngã xuống rồi không thấy đầu nữa. Đường Uyển chỉ cảm thấy cơ thể bị chấn động mạnh, mở mắt ra thì đã thấy đứng bên cạnh Lý Độn. Còn Thái Ngưng dựa vào khinh công cao cường, nhưng mặt cũng cắt không còn giọt máu. Tốc độ quả thật là rất nhanh, nhưng dù người có nhanh hơn nữa thì đã làm sao nào? Bọn chúng nhất định sẽ không trốn thoát được đâu, trừ phi người có thể trong chớp mắt mà đem được toàn bộ người đây đi. Nghiệp Bất Vấn vừa nói xong, hơn 20 khẩu pháo bạc lẹ lóe sáng. Lúc này đây, cả đám người, Thái Vân Thành và Lý Mặc Thân đều bị bắn sượt qua người.

Lần này sau khi hoàn thành phối hợp âm mưu với Đường Chiết Xâm, chính là ngày tận thế của tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm cả Dương Thần. Thằng nhóc vô liêm sỉ, điên cuồng ngang ngược. Đại hòa thượng với chiếc áo cà sa đen gần như đã rách hết trong cơn giận dữ, giơ lục ma côn lên, xông tới Nghiêm Bất Vấn. Thiên đâm vô tượng, không thể bất diệt, tu la pháp thân. Trần Nguyên Lực được cô đọng thành của Phật môn tâm pháp tuần túy, biến hóa huyền ảo thành tu la pháp tướng cực lớn. Tám cánh tay đầu quỷ, trong tiếng rít kèm theo tiếng gào khóc thảm thiết, nhưng lại có chứa cả Phật môn phạm âm. Lúc này, rõ ràng Đại Hòa Thượng đã không nhịn nổi nữa. Là một sứ giả hồng mông, vốn muốn đến một ván định càn khôn, lúc này lại trở thành một người vô dụng. Lực ma côn lạnh lẽ, mạnh mẽ, tù là pháp tướng cũng hét lên điên cuồng, dựng vút lên trời cao, che phủ Nghiêm Bất Vấn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời giống như một vòng kim nhật đột nhiên nổ tung, tiếng lẻng kèng của vũ khí chạm vào nhau, cùng với âm thanh không khí xé rách cả không gian, kèm theo từng trận gió, khiến những người bình thường trên mặt đất không thể mở được hai mắt. Trong mắt của Nghiêm Bất Vấn nhảy lên hai ngọn lửa màu xám bạc, một thân thể người với áo dài trắng bay phấp phới. Từ trong trái tim của hắn, một chùm sáng năng lượng phản vật chất màu xám bạc, không biết khi nào đã lặng lẽ hình thành nên tu la pháp tương, vốn là thần, phần thần pháp tương mà Phật môn gần như cấm kỵ. Dù sao tu la là họ hàng của địa ngục, bất lợi cho người trong Phật môn thành tâm tu hành. Nhưng Đại Hòa Thượng vì chém rời Nghiêm Bất Vấn cũng bất chấp hết cả, dùng hết sức mạnh tu hành ở thời kỳ cuối hóa thân, muốn thuần tính hoàn toàn Nghiêm Bất Vấn. Sau khi tu la pháp tương hoàn toàn đã bảo vệ bên trong Nghiêm Bất Vấn, trong lòng Đại Hòa Thượng trở nên vui sướng, đầu nhọn của lục ma côn cũng đang đánh mạnh vào đầu Nghiêm Bất Vấn. Nhưng khi nghĩ rằng Nghiêm Bất Vấn không thể chống đỡ nổi, chùm ánh sáng ở ngực của Nghiêm Bất Vấn tích tụ phát ra ánh hào quang rực rỡ lóa mắt. Hào quang màu xám bạc, giống như vô số sợi dây thép tinh mịn, sau khi xuyên thấu tù la pháp tướng, từng bước xâm chiếm, hoàn toàn làm tan rã tù la pháp tướng. Bởi vì ở cự ly rất gần, cơ thể của Đại Hòa Thượng cũng bị trúng chiêu. Mấy tiếng xuyên thấu, máu loãng rời lả tả trong không trung. Hết chương 977, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người còn coi mình làm người sao? Đại Hòa Thượng không muốn tin, nhìn thẳng Nghiêm Bất Vấn với thần hình đồ sộ bất động. Làm sao có thể nghĩ rằng năng lượng phản vật chất gì đó bỗng nhiên lại có thể tăng lên mạnh mẽ đến như vậy? Hắn không ngờ vẫn thật sự không nhúc nhích. Bản thân bị trọng thương, Đại Hòa Thượng chỉ có thể thu lục ma côn lại, phóng đi tấm chắn màu đồng cổ, lại lần nữa hình thành nên hình ảnh tấm chắn cực lớn bảo vệ ở bên ngoài, khiến cho mình có thời gian nghỉ ngơi một chút. Sau khi từ tay áo lấy ra một viên đan dược không biết là vật gì, lập tức uống vào. Đại Hòa Thượng rõ ràng cần chữa thương ổn định bằng đan điền chân nguyên. Dương Thần nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt đất cũng có chút khiếp sợ. Thực lực mà Nghiêm Bất Vấn vừa rồi phát tác ra, khiến hắn không dám nói, có thể cứng rắn đứng vững được. Chẳng lẽ nào... Nghiêm Bất Vấn cũng không vội mà tấn công Đại Hòa Thượng kia. Với bộ, đưa mắt nhìn đám người của Dương Thần trên mặt đất nói. Thế nào? Sợ rồi chứ? Ta muốn các người dần dần, từng bước đi đến vực sâu của cơn sợ hãi. Các người sẽ nhận ra, các người càng ngày càng tuyệt vọng. Nã pháo! Chỉ còn lại 7-8 gã chiến sĩ kia lại lần nữa phát ra pháo năng lượng phản vật chất. Dương Thần tạo ra phòng bảo vệ lại là một vòng bị năng lượng phản vật chất tấn công mạnh vào. Sắc mặt sau một hồi trắng bệch, nhanh chóng bổ sung sức mạnh của trời đất, lập tức cùng với Thái Ngưng, Lý Độn đi lên lại xử lý mấy tên chiến sĩ nhân bản. Nhìn thấy mấy tên chiến sĩ nhân bản trở nên ít dần trên mặt đất, đặc biệt là người cầm pháo năng lượng phản vật chất, chỉ còn có 5 người. Nghiêm Bất Vấn cũng không có chút gì căng thẳng. Chà, xem ra những vật thể thí nghiệm này không đáng tin cậy, nhưng thật ra còn có nhiều tiến triển. Nghiêm Bất Vấn dường như đang khảo sát gì đó, Nhàn Hạ bước chậm chậm mấy bước trên không trung, liếc mắt nhìn đại hòa thượng đang trị thương ở đằng sau tấm chắn đó, nhếch miệng cười. Còn lừa ngốc, Hồng Mông các ngươi chỉ cử mỗi người đến, không sợ chết cũng không có người báo tin cho ngươi. Một đám dầu rìa của đại hòa thượng không ngừng run rẩy. Tiểu tử Nghiêm gia, bần tăng lần này nhốt người vào trong lục đạo luân hồi. Dứt lời, dường như không kiềm chế được cơn phẫn nộ, đại hòa thượng sau khi mặc niệm Phật môn pháp quyết xong, đồng thời gọi ra lục ma côn, một tay cầm lấy chiếc thuẫn lớn màu đồng cổ hướng về phía Nghiêm Bất Vấn. Chiếc thuẫn to đó phóng ra tia sáng rực rỡ, trong tiếng kêu cứng cáp nặng nề, hình thành nên một đợt sóng lớn vô cùng hung hăng. Đại hòa thượng theo sát phía sau thành thuẫn, lục ma côn trên tay giống như dao long rời biển, rõ ràng muốn kết hợp giữa thành thuẫn to với lục ma côn lại, hình thành nên lực tiến công hai tầng. Ý tưởng này thật hay, nếu là Nghiêm Bất Vấn kiêu ngạo, có gan chống chọi, có lẽ có thể nhân cơ hội đánh cho trọng thương. Nhưng Nghiêm Bất Vấn khóe miệng cười lạnh lùng, rõ ràng không có ý định tránh né. Chỉ nhìn thấy Nghiêm Bất Vấn giơ tay, ở lòng bàn tay, trực tiếp lóe ra một điểm sáng năng lượng phản vật chất màu xám bạc. Trong tiếng nổ lớn phát ra, điểm sáng đó chợt lóe lên và không ngừng mở rộng. Cuối cùng là một cột sáng lớn nhỏ, to khỏe như cái cối xay. Cột sáng đó so với pháo năng lượng phản vật chất, đợt trước bắn ra không biết mạnh hơn mấy lần. Cho dù uy lực tất cả hơn 10 thanh pháo hợp lại, sợ rằng cũng không mạnh được như vậy. Đại hòa thượng cũng không kịp va chạm với nó, đã bị toàn bộ cột sáng nuốt trọn. Dường như trên bầu trời đều nhiễm một màu xám bạc, sau khi màu sắc đẹp đẽ dần dần u ám. Mọi người mới nhận ra, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, đại hòa thượng kia đã hoàn toàn biến mất. Hải pháp bảo, một mặt tấm chắn màu đồng cổ đã vỡ vụn thành những mảnh sắt mục nát, rơi xuống. Và lục ma côn kia, giống như bị vô số những giọt nước ăn mòn, không còn sáng bóng, rơi xuống đất tan thành bột. Bồng bềnh, vài miếng mảnh áo cà sa màu đen bạc hoa văn còn lại, rơi vào trong đại viện đường ra. Dây sát, không ngờ lại là một chiều hạ sát trong tích tắc. Công lực của hóa thần thời kỳ cuối còn mang theo cả pháp bảo hộ thân, không ngờ lại bị hạ sát trong tích tắc như vậy. Lúc này mọi người mới tỉnh mộng. Gã Nghiêm Bất Vấn kia vừa rồi rõ ràng là đang đùa giỡn, sau khi cho mọi người một tia hy vọng lại trực tiếp nhốt hy vọng vào trong vực sâu. Dương Thần vẫn giữ vững sự suy đoán của mình, nói: pháo năng lượng phản vật chất đó ẩn chứa năng lượng phản vật chất, toàn bộ là mình dùng chính năng lượng của cơ thể để bổ sung thêm vào. Người mới có ngọn nguồn năng lượng này. Nghiêm Bất Vấn thổi bàn tay, cúi đầu cười nói: ta cũng không sợ nói với người, hiện giờ ta chính là đá thần, đá thần chính là ta. Nói xong, Nghiêm Bất Vấn đột nhiên khoác áo ngoài của mình. Lại một cảnh tượng khiến người ta phải sợ hãi xuất hiện. Chỉ nhìn thấy phần ngực của Nghiêm Bất Vấn, một khu vực chỗ trái tim, bên trong đúng là một khối đen xì, dường như một đoàn vật chất sống đang không ngừng nhúc nhích ở bên trong. Đá thần. Dương Thần lập tức nhận ra vật thể đó là cái gì. Người đã dùng hợp đá thần vào trong cơ thể ngươi? Lại còn có con người điên cuồng khoa học một cách kinh sợ như vậy sao? Lấy bộ phận của trái tim mình thay bằng đá thần. Thế nào? Sợ chứ? Nghiêm Bất Vấn cười hồ hố nói. Ta bây giờ với tần số năng lượng của đá thần hoàn toàn xứng đôi. Đá thần lúc nào cũng truyền cho ta năng lượng phản vật chất tinh túy. Ta trở thành đại não của đá thần. Nó không bao giờ là thứ để các người với tài trí bình thường lấy đi làm cái gì đó. Vật nhỏ nhặt để thí nghiệm. Chỉ có ta, Nghiêm Bất Vấn, mới có thể xứng với kiệt tác trong vũ trụ như vậy. Nói xong, Nghiêm Bất Vấn đột nhiên giơ tay, một cột sáng màu xám bạc ầm ầm bùng nổ ở khu vực nơi Dương Thần và mọi người đang ở. Dương Thần dường như trong nháy mắt đã phản ứng lại, tạo ra phòng bảo vệ. Và xung quanh chỉ còn sót lại 5 tên chiến sĩ cầm pháo, cũng đều mở pháo phản vật chất. Lần này, vòng bảo vệ hình thành với sức mạnh của trời đất bị chấn động vô cùng dữ dội. Nghiêm Bất Vấn tùy ý khoát tay sử dụng năng lượng phản vật chất, còn mạnh mẽ uy lực hơn 10 cỗ pháo trước. Dương Thần không kìm nổi kinh mạch rung mạnh, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như sông cuộn biển gầm, cổ họng ngọt ngọt, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Lão Dương! Dương thần! Lý Độn và Đường Uyển, Thái Ngừng đều kinh hãi kêu to. Trong mắt bọn họ, dường như Dương thần vô địch, không ngờ lại bị đánh nội thương. Sau khi đứng vững lại, Dương thần lập tức dùng hướng niệm diễn sinh kinh, nhanh chóng chữa trị nội thương của mình, nhếch miệng miễn cưỡng cười. Không sao, thương nhẹ thôi. Nghiêm Bất Vấn cười nói, năng lượng phản vật chất của ta vô cùng vô tận, thương nhẹ sao? Đợi ta đánh người mấy chục lần nữa, xem ngươi còn bị thương nhẹ không. Nói xong lại định giơ tay lên lần nữa, không để cho Dần Thần có cơ hội thở dốc. Không cần, Bất Vấn đừng đánh. Bỗng nhiên Đường Tâm vẫn trốn ở trong đám người, liền xông ra ngoài. Đường Tâm với vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt có chút trắng bệch, lại lấy hết dũng khí cầu xin Nghiêm Bất Vấn nói, Bất Vấn, anh hãy thu tay lại đi, đừng gây tai họa lớn nữa có được không? Nói xong Đường Tâm ấn lại bụng của chính mình nói, anh xem, ở đây là con của anh, lẽ nào anh nhẫn tâm như vậy, ngay cả con trai của mình cũng không bỏ qua sao? Đồ tiện nhân! Đường Tâm, em định làm gì vậy? Tâm Nhi! Giữa đám người, có người không biết cha ruột của đứa bé ở trong bụng của Đường Tâm, không ngờ là Nghiêm Bất Vấn, không nhịn nổi kêu to lên. Nhưng khuôn mặt buồn bã và đau đớn của Lý Độn lại có chút căm giận vô tận. Đường Chiết Sầm thờ ơ lạnh nhạt nhìn, dường như không có liên quan gì đến hắn, chỉ còn chờ đợi thu kết quả cuối cùng. Nghiêm Bất Vấn nhỏ mắt, cười lạnh lùng nói, đủ cho cái nhà ngươi, hóa ra vẫn còn sống. Cái gì? Đường Tâm không dám tin vào những gì mà tai mình nghe thấy được. Ta nói, ngươi là chó cái, ngươi vẫn chưa nghe rõ sao? Chó cái, đủ rõ ràng chưa? Nghiêm Bất Vấn nhếch miệng cười. Ngươi thật sự còn coi mình là người sao? Từ khi lão Đường sắp xếp cho ta quen biết ngươi, chẳng qua ngươi chỉ là đầu mối giả dối được dùng để làm thủ thuật che mắt. Cơ thể ngươi trong mắt ta chính là chiếc thùng tháo nước, tùy muốn đùa bỡn thì đùa bỡn. Ngươi không phải là chó cái thì là cái gì? Cấm mồm! Lý Độn vô cùng tức giận, bước lên trước ôm lấy Đường Tâm, nổi giận nói, ngươi là kẻ điên phát rồ, ngay cả con mình cũng muốn giết, ngươi mới là súc sinh. Nghiêm Bất Vấn khinh thường, đứa nhỏ, chỉ có người sinh cho ta mới là đứa nhỏ. Một con chó cái bởi vì ta có chút dạy dỗ nó, mang thai con chó con, coi như đứa trẻ sao? Nếu người muốn chơi con chó cái này, ta sẽ tiễn người cũng không sao cả. Đường Tâm loạn trạng, bước chân đã đứng không vững, nước mắt như mưa, không ngừng chảy xuống. Trong mắt tràn đầy màu tro tàn. Cô nhìn thấy Dương Thần, người mạnh nhất đã có chút căng thẳng, mới nghĩ kéo dài thời gian một chút. Tồn tại một tia may mắn, có lẽ Nghiêm Bất Vấn cũng sẽ mở lòng từ bi cũng không chừng. Mặc dù cô chỉ ôm một tia hy vọng, mong rằng Nghiêm Bất Vấn tạm thời có chút tấm lòng. Cô cũng biết, Nghiêm Bất Vấn có lẽ sẽ không coi cô là gì. Dù sao y sớm biết mình có con, nhưng thật không ngờ, kết quả còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Hết chương 979, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 980, mối hận trong lòng. Nghiệp Bất Vấn, đừng nhiều lời. Người đã giết người của Hồng Mông, sau đó lại giết đám người của Cục An Ninh và Viêm Hoàng Thiết Lữ, lại định giết cả Dương Thần, muốn xóa sổ Dương gia và Ninh gia. Đến lúc đó, người của Hồng Mông đến cũng có ích gì? Còn để ý những người này làm gì? Đường Chiết Sầm chậm rãi nói. Ông, Đường Chiết Sầm, ông đang nằm mơ à? Lý Mạc Thần phẫn nộ gầm lên. Đường Chiết Sầm lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý tới. Quay đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng của Đường Uyển, nói. Tiêu Uyển, cháu vẫn còn là người có ích cho Đường gia. Nếu như cháu về bên ông nội, ông sẽ bảo toàn mạng cho cháu. Sau này tiếp tục đảm nhận công việc kinh doanh ở phía Nam. Đường Uyển cứng nhắc lắc đầu,